Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, 107, đệ 107 chương, nhà làm phim một phách đầu, hắn quang nhớ kỹ phó thừa là quan duệ nghệ sĩ, suýt nữa đã quên, chân chính kim chủ ba ba còn tại đây đâu, nhà làm phim giống như là chịu ủy khuất tiểu bằng hữu thấy được thân nhân. Lập tức đem phó thừa người đại diện yêu cầu nói cho Quách Văn Nguyên. Còn không giấu vết mà chụp cái mông ngựa, Quách tổng thân là đầu tư người, đều không có yêu cầu ngồi ở xe vị. Hắn dựa vào cái gì? Quách Văn Nguyên hừ lạnh một tiếng, kỹ thuật diễn không có gì tiến bộ, này đó bát nháo sự tình nhưng thật ra học được mau. Nhà làm phim, chính là, hắn này dáng điệu xiểm định liền tạ đạo đều có chút nhìn không được. Dứt khoát che mặt đứng ở một bên, cùng Thẩm Hoài nói chuyện phía Money. Quách Văn Nguyên nói thẳng, không cần phải xen vào hắn, hắn nếu là lại lải nha lải nhải, ngươi làm hắn trực tiếp tới tìm ta. Nhà làm phim kích động mà liên tục gật đầu. Cảm ơn Quách Tổng, nhà làm phim có kim chủ ba ba cấp tự tin. Tức khắc dương mi thổ khí, lập tức bắt điện thoại qua đi. Không lưu tình chút nào mà cự tuyệt phó thừa người đại diện yêu cầu. Tạ đạo bất đắc dĩ mà lắc đầu. Cũng không biết là từ khi nào hứng khởi này đó tranh phiên vị hư tật xấu. Các diễn viên tâm đều không bỏ ở diễn kịch thượng. Cả ngày tranh tới xảo đi. Khiến cho đoàn phim chướng khí mù mịt. Quách Văn Nguyên cười nói. Tạ đạo yên tâm. Chúng ta đoàn phim là nhất định sẽ không phát sinh loại chuyện này. Ai muốn ngầm làm động tác nhỏ, ngươi nói một tiếng, trực tiếp đuổi ra đoàn phim, bọn họ không nghĩ diễn, nhiều đến là người nguyện ý. Quách Văn Nguyên tuy rằng nói như vậy, nhưng mọi người đều biết hắn nói chính là phó thừa, nhà làm phim vội vàng gật gật đầu, lại chụp một chút Quách Văn Nguyên mông ngựa, chính là, chúng ta đoàn phim có Quách Tổng ở, có cái gì hảo lo lắng. Quách Văn Nguyên rụt rè mà gật đầu. Lần đầu tiên ở trong lòng không có phun tào đã từng lão Quách. Rốt cuộc đầu tư người cái này thân phận thật sự còn khá tốt dùng. Mà bên kia, phó thừa người đại diện lại tức lại cấp, cùng phó thừa oán giận. Doãn sản xuất rốt cuộc nghĩ như thế nào? Ngươi là bộ điện ảnh này danh khí tối cao. Điện ảnh đều phải dựa ngươi tuyên truyền. Cấp cái không danh khí tiểu tân nhân làm vai phụ cũng đã thực buồn bực. Phỏng vấn thời điểm làm ngươi ngồi xê vị làm sao vậy? Phó thừa không nói chuyện, nhưng là sắc mặt cũng có chút cho Money người đại diện còn ở oán giận. Bọn họ hiện tại liền như vậy không cho ngươi mặt mũi. Đến lúc đó quay chụp thời điểm, chúng ta muốn nhiều cắt xuất diễn, kia không phải càng thêm không có khả năng. Phó thừa dừng một chút. Đột nhiên hỏi. Doãn sản xuất thái độ như thế nào đột nhiên trở nên nhanh như vậy? Phía trước các ngươi trò chuyện thời điểm, thái độ của hắn không phải còn mềm hóa sao? Người đại diện cũng ngây ngẩn cả người. Hồi quá vị tới, Doãn sản xuất người này từ trước đến nay khéo đưa đẩy. Hắn liền tính cự tuyệt, thái độ cũng không có khả năng như vậy ngạnh. Trừ phi, hai người không hẹn mà cùng mà nghĩ tới ở đoàn phim một vị khác đại nhân vật. Quách Tổng, người đại diện thần sắc có chút khó coi. Chẳng lẽ Quách Tổng cũng muốn cấp cái này xê vị? Chính là phó thừa lại lắc đầu. Hẳn là không đến mức, hắn muốn thật để ý cái này. Lúc trước liền sẽ không đi sắm vai Hoành Điền. Đoạt ta nam chính không phải càng thích hợp. Người đại diện, kia, phó thừa, Quách Tổng thoạt nhìn cùng tạ đạo quan hệ không tồi. Có lẽ chỉ là thế tạ đạo chống lưng, nói đến nơi này. Phó thừa sắc mặt lại trầm đi xuống, hắn phía trước bị Quách Văn Nguyên kỹ thuật diễn áp chế. Vốn định nương sở mi ba sự tình, đem Quách Văn Nguyên cũng tuôn ra đi, đến lúc đó tình cảm quần chúng xúc động, cấp quan duệ tạo áp lực, quan duệ khẳng định sẽ ngăn lại Quách Văn Nguyên hồ nháo. Phó thừa cũng không nói lên được vì cái gì, chính là hắn nhìn đến Quách Văn Nguyên, liền bản năng chán ghét hắn. Cho nên mới sẽ nghĩ cách đem hắn cấp đuổi ra đoàn phim môn sơ chính là phó thừa cũng không nghĩ tới. Hắn ngàn tính vạn tính, tránh đi quan duệ người, cũng tránh đi cùng tạ đạo tương quan người. thậm chí vận dụng Đỗ Ngọc Bình để lại cho hắn nhân mạch. Không nghĩ tới vừa mới bắt đầu đã bị phát hiện, Phó Thừa nghĩ đến Tạ Đạo cái kia nửa là cảnh cáo nửa là khuyên nhủ điện thoại. Trong lòng càng thêm không thoải mái, người đại diện lại không biết chuyện này, còn ở thế hắn mưu hoa, ngoặc kép, liền tính là Quách Tổng cũng không quan hệ, ngươi là Hầu Tổng bên này ngươi. Quách Văn Nguyên chẳng qua là cái mặc kệ sự ăn chơi trác táng nhị thế tổ. Hầu Tổng chính là quan duệ chấp hành đồng sự, kia lại như thế nào? Phó Thừa mặt âm trầm đánh gãy người đại diện nói. Ở trước mặt hắn, chúng ta vẫn như cũ chỉ là tép siêu. Hắn tưởng bóp chết chúng ta. Tùy thời đều có thể, Phó Thừa gắt gao mà nhéo trong tay nước khoáng cái chai. Hắn muốn, tuyệt không chỉ là trước mắt cái này ảnh đế thân phận. Hắn muốn có được càng cao danh khí, lớn hơn nữa lực ảnh hưởng. Hắn muốn trở thành Quách Văn Nguyên cùng Hầu Trương như vậy. Cao cao tại thượng, có thể khống chế người khác vận mệnh người. Người đại diện nhìn hắn thần sắc, tựa hồ muốn nói cái gì. Đúng lúc vào lúc này, hắn điện thoại vang lên. Điện báo người đúng là vừa mới bọn họ nhắc tới Hầu Tổng. Người đại diện tức khắc không rảnh lo Phó Thừa. Vội vàng chuyển được điện thoại, cúi đầu khom lưng mà nói một hồi, lộ ra kinh hỉ thần sắc, ngài về nước, tốt tốt, ta biết, ngài yên tâm mà đi, chờ hắn cắt đứt điện thoại. Phó Thừa nhíu mày, làm sao vậy, người đại diện vội vàng nói, Hầu Tổng nói hắn cũng tới cuộc họp báo, hiện tại người đã mau tới rồi, chúng ta chạy nhanh đi xuống nghênh đón một chút, Quách Văn Nguyên cùng Tạ Đạo đám người nói. Cười cười mà hướng cuộc họp báo hiện trường đi đến, lại ở hành lang cùng người oan ra ngõ hẹp, cầm đầu người là cái trường 160 khoan 160 mập mạp. Cả người giống như là một viên vòng tròn lớn cầu thượng an một viên tiểu viên cầu. Một đôi mắt bị tễ đến chỉ còn một cái phùng, hai lũ thưa thất đầu tóc hụp xuống ở đầu trên đỉnh. Hắn một người liền chiếm rất hơn phân nửa hành lang vị trí. Phó Thừa đám người không thể không đi theo hắn phía sau. Nhìn đến Quách Văn Nguyên, hắn trên mặt lộ ra một cái ngoài cười nhưng trong không cười tươi cười. Nguyên lai là tiểu Quách à, gần nhất không ở Bát Quái tạp chí thượng nhìn đến ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi cải tà quy chính, không hề hồ nháo, không nghĩ tới, ngươi lại là hồ nháo đến đoàn phim tới. Quách Văn Nguyên tươi cười lập tức liền hạ xuống. Nhiều ít năm không ai dám nói lão tử nhỏ. Quách Văn Nguyên cùng Hầu Trương đều là quan duệ đại cổ đông. Cũng là hội đồng quản trị thành viên. Chẳng qua hai người quan hệ vẫn luôn thế cùng nước lửa. Quan duệ bên trong thập phần phức tạp. Chủ tịch Thịnh Giang trước sau cưới hai nhậm thê tử. Sinh hai cái nhi tử. Đại nhi tử Thịnh Kỳ mẫu gia họ Quách. Quách Văn Nguyên đúng là Thịnh Kỳ biểu ca. Con thứ hai Thịnh Trinh mẫu gia họ Hậu. Hầu Trương chính là Thịnh Trinh cựu cữu, Thịnh gia hai cái nhi tử tranh quyền đoạt lợi, Quách Văn Nguyên cùng Hầu Trương quan hệ tự nhiên không có khả năng hảo. Quách gia thế đại, Quách Văn Nguyên trên tay cổ phần so Hầu Trương nhiều đến nhiều. Chẳng qua Quách Văn Nguyên ngày thường không thế nào để ý tới công ty sự tình. Hầu Trương lại chủ động tiến vào công ty làm việc, rất được Thịnh chủ tịch thưởng thức, bất quá kia đều là từ trước. Đối với hiện giờ Quách Văn Nguyên tới nói, hắn chán ghét Hầu Trương trình yếu nguyên nhân chính là, phía trước đào đi Phó Thừa, vẫn luôn chèn ép Dịch Hành, muốn cướp đi Dịch Hành bản quyền kho, đúng là Hầu Trương, chỉ là Quách Văn Nguyên trọng sinh sau, Hầu Trương vẫn luôn ở nước ngoài, này vẫn là hai người lần đầu tiên gặp mặt, Quách Văn Nguyên biết hai người chi gian khập khiễng, cũng liền lười đến che giấu chính mình chán ghét. Nói thẳng, chúng ta vội vàng đi khai cuộc họp báo. Các ngươi đổ tại đây làm gì đâu? Đem chính mình đương rượu nút lọ đâu? Hầu Trương, ngoặc kép, Hầu Trương quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Hắn trong ấn tượng, Quách Văn Nguyên tính tình táo bạo, một điểm liền trúng, hắn khi nào trở nên như vậy giỏi ăn nói. Hầu Trương tức giận đến cả người thịt mỡ đều ở run. Chỉ vào Quách Văn Nguyên nói. Quách Văn Nguyên ngươi thái độ phóng tôn trọng một chút, nói như thế nào ngươi cũng nên kêu ta một tiếng cữu cữu. Ngươi chính là như vậy đối đãi trưởng bối sao? Quách Văn Nguyên phiên cái đại đại xem thường, nơi nào tới gà rừng cữu cữu, không quen biết ngươi nói cái gì, ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa, ngươi muốn nghe, ta nói bao nhiêu lần đều được. Quách Văn Nguyên ôm hai tay, biểu tình trào phúng, chẳng lẽ ta nói không đúng sao, mọi người đều nói cháu ngoại giống cậu, nhưng hai chúng ta, bất luận là diện mạo, thân cao vẫn là chỉ số thông minh, liền không có một chút tương tự, liền này dù sao giống nhau khoan dáng người, ngươi đi diễn quy thừa tướng đều không cần hóa trang, ngươi từ đâu ra mặt già thì ra xưng là ta cựu cữu. Ở đây mọi người nhìn Hầu Trương, không thể không nói Quách Văn Nguyên hình dung vẫn là thực hình tượng. Không ít người đều nhịn không được muốn cười, rồi lại sợ đắc tội Hầu Trương, chỉ có thể dùng sức nghẹn, mặt đều mau nghẹn thanh. Hầu Trương ấn ngực, cả người đều tức giận đến phảng phất muốn xỉu đi qua. Phó thưa cùng hắn người đại diện vội vàng đỡ lấy Hầu Trương. Quách Văn Nguyên không nghĩ tới Hầu Trương sức chiến đấu kém như vậy. Hư lạnh nói, sức chiến đấu không đủ năm cặn bã cư nhiên còn tới khiêu khích lão phu. Ai cho người dũng khí, lương tĩnh như sao, lão Quách gần nhất trầm mê trên mạng lướt sóng. Học xong không ít internet từ ngữ, cho hắn độc miệng tăng thêm không ít tân nguyên tố, biểu hiện hình thức nhiều hết mức nguyên. Hầu Trương nguyên bản là nghe nói phía trước Quách Văn Nguyên ở khách sạn xảy ra chuyện sự tình. Cố ý lại đây chào phúng hắn, ai biết kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, Quách Văn Nguyên sức chiến đấu cư nhiên lập tức biến cường. Hắn còn không có tới kịp nói cái gì, đã bị Quách Văn Nguyên dỗi mau hoài nghi nhân sinh, Hầu Trương muốn mắng trở về, chính là mồm mép không bằng Quách Văn Nguyên nhanh nhẹn, hơn nữa hiện trường đã có không ít người nhịn không được cười. Thậm chí hắn đều có thể nghe thấy hắn phía sau truyền đến tiếng cười. Hầu Trương nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng chỉ có thể bỏ xuống một câu tàn nhẫn lời nói. Ngươi cho ta chờ, liền mang theo người xám xịt mà chạy. Quách Văn Nguyên phất phất tay, chờ bao lâu cấp cái kỳ hạn a? Bằng không ta cũng không thể ngốc chờ a. Ai có thể cùng quy so trường thọ? Hầu Trương, ngoặc kép, hắn tức giận đến nặng nề mà dậm hai chân, sau đó đi càng nhanh, chờ đến Hầu Trương rời đi, Tạ Đạo cái thứ nhất cười ra tiếng, theo sau đoàn phim những người khác cũng đi theo cười rộ lên. Hầu Trương ỷ vào là chấp hành đồng sự thân phận, trước kia đặc biệt thích nhúng tay đoàn phim sự tình, mọi người đối hắn thập phần không mừng, hiện giờ xem hắn bị Quách Văn Nguyên dỗi nói không ra lời. Quả thực là đại khoái nhân tâm ni, nhưng là phó thừa đám người sắc mặt liền không như vậy đẹp. Bất quá Tạ Đạo cũng không tính toán để ý bọn họ. Mang theo đoàn phim người liền lướt qua hắn hướng cuộc họp báo hiện trường đi đến. Quách Văn Nguyên cố ý chậm một bước, ở trải qua phó thừa thời điểm, thấp giọng nói, hảo hảo diễn kịch, đừng lại gây chuyện, nếu không liền tính là có Hầu Trương bảo ngươi, ta cũng làm ngươi ở đoàn phim đãi không đi xuống. Quách Văn Nguyên nói xong liền rời đi. Thẩm Hoài cùng Sở Mi Ba liếc nhau, bọn họ đều nhìn ra được tới, Quách Văn Nguyên đã đối cái này đệ tử thập phần thất vọng rồi. Đây là tự cấp hắn cuối cùng một cái cơ hội. Nếu phó thừa như cũ không biết hối cải, Quách Văn Nguyên tuyệt không sẽ lại đối hắn nương tay. Thẩm Hoài nhìn Quách Văn Nguyên bóng dáng, phảng phất từ phía trên thấy được suy sụp, hắn nghĩ đến phía trước cùng lão Quách cùng đi viện điều dưỡng xem dịch miệng. Quách Văn Nguyên tuy rằng không nói gì thêm, nhưng Thẩm Hoài lại có thể cảm giác được hắn đối với dịch miệng xin lỗi. Chẳng sợ phó thừa rời đi cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ. Nhưng hắn cũng vẫn như cũ đêm này trở thành chính mình sai lầm đi lão Quách tuy rằng chưa bao giờ nói, nhưng hắn kỳ thật là cái nặng nhất cảm tình người, chính là phó thừa, quá thương hắn tâm đi phó thừa rũ đầu, không có người nhìn đến vẻ mặt của hắn, hồi lâu hắn mới khôi phục bình tĩnh, làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, hướng cuộc họp báo hiện trường đi đến, tác giả có lời muốn nói. Tân Văn, ngôn tình huyền huyễn cầu cái dự thu tương đương đệ nhất y tu thiên tài bác sĩ khoa ngoại Thẩm Giao Thuyền. Một sớm xuyên qua, thế nhưng trở thành tu tiên giới một người ngũ linh căn phế sai. làm tu tiên giới tầng dưới chót, liền đương lô đỉnh cũng chưa người muốn. Cũng may Thẩm Giao Thuyền nắm có y tu hệ thống, kinh mạch tu bổ thuật, đan điền trùng kiến thuật, thức hải chữa trị thuật hiểu biết một chút, kinh mạch bị hao tổn môn phái trưởng môn đối nàng lau mắt mà nhìn. Đan điền rách nát chỉ có thể chờ chết lão tổ cầu tới cửa tới. Vốn tưởng rằng thức hải bị hao tổn ma tôn cũng ở nàng trước mặt cung cung kính kính. Vài ác tìm phiền toái, không tồn tại, rốt cuộc nàng là tự mang một đống lớn đại lão hộ giá hộ tống nữ nhân. Thẳng đến có một ngày, Thẩm Giao Thuyền cứu một cái bị người mọi cách khinh nhục tạp dịch. Hệ thống, leng keng, cứu vớt tương lai vài ác, khen thưởng thần hồn đúc lại thuật, Thẩm Giao Thuyền, phó phát lệnh vốn là trời sinh kiếm tu, bị người hãm hại tu vi mất hết, từ trong môn thiên tài biến thành tạp dịch, bị người dẫm tới rồi bùn trong đất, nguyên bản, hắn sẽ ở nhận hết khuất nhục sau, từ tiên nhập ma. Một thanh kiếm đổ biến toàn bộ tu tiên giới. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Có người sẽ chút nào không ngại hắn dơ bẩn thân thể. Ôn nhu mà vì hắn chẩn trị. Hắn có thể vì nàng nhập ma. Cũng có thể vì nàng trở về thiên đạo. Tiểu kịch trường phó phát lạnh. Ân cứu mạng không có gì báo đáp. Thẩm Giao Thuyền, đưa tiền là được. Phó phát lạnh đem một đống người tu tiên xua như xua vịt bảo vật đôi ở Thẩm Giao Thuyền trước mặt. Thẩm Giao Thuyền, đại lão quá khách khí. Phó phát lạnh, lễ hỏi, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, phi thương say nguyệt hai cái. Di ia, man đầu thần, câu a la một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, hôm nay lại là si hán tiểu gấu trúc 100 bình. Mị lực cá thiên 30 bình, thiển hành 20 bình, trưng bánh, bình, hy, dâu tây tuyết bố lôi 5 bình, mặc viên z 4 bình, 33.296.356 ba bình. Nhàn nhạt lan đỉnh, vân ảnh 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.